có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà thánh địa mất đi, cũng không quá đáng là một phần tư liệu mà thôi. Nếu như cho người khác phần tư liệu này, thậm chí không thể sinh ra giá trị. Song phương đàm xong hợp tác, liền bắt đầu chế định chiến lược chiến thuật. Nhất trí quyết định, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể tiêu diệt tam đại bán thần lão tổ còn lại kia, cho dù là tiêu diệt hai cái trong đó, phản quân cũng sẽ lâm vào sụp đổ. Phản quân vốn cũng không phải bền chắc như thép, hình thành một thế lực bởi vì có chung địch nhân và lợi ích cộng đồng. Nếu như lợi ích xuất hiện xung đột, hoặc nói thế cục xuất hiện cải biến, thế lực này muốn sụp đổ, cũng phi thường nhanh. Dù sao, bọn hắn tầm đó, cũng không có gì duy trì quan hệ. Không phải đồng môn, cũng không có quan hệ huyết mạch, càng không có đạo nghĩa gì đáng nói. Bọn hắn quan hệ trong đó, là lợi ích. Kỳ thật, phương pháp tiêu diệt Kim Trung lão tổ, là một biện pháp không tệ. Chỉ là, loại tình huống này, tam đại lão tổ khác biết được Kim Trung lão tổ vẫn lạc, tất nhiên sẽ càng thêm lưu ý. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em Silly cà phê nhé. Muốn lập lại chiêu cũ, nhất định là không có khả năng rồi. Muốn ám sát tam đại bán thần kia, độ khó không thể nghi ngờ phải đề cao rất nhiều. Đương nhiên, biện pháp tổng sẽ có. Thủ đoạn ám sát của Giang Trần cũng tầng tầng lớp lớp. Có Chu Tước thần cầm, Giang Trần tin tưởng muốn giết một hai bán thần, vẫn còn có chút nắm chắc. Nhất là dưới tình huống đánh lén, bán thần lão tổ cũng không phải khó đối phó như vậy. Dù sao Chu Tước thần cầm là tồn tại tùy thời có thể đột phá thần đạo. Mà sức chiến đấu bản thân nó liền viễn siêu bán thần lão tổ, có thể so với thần linh chính thức. Song phương thương định vài đối sách, nhiều phương án. Từng phương án đều nghiên cứu rất cẩn thận. Kể cả chấp hành như thế nào, gặp phải tình huống đột phát, nên cải biến phương án như thế nào, đều có kế hoạch kỹ càng. Thương nghị tốt hết thảy, lúc này Giang Trần mới cáo từ, Ngưng Yên thánh chủ, đồng bạn của ta còn ở bên ngoài, ta liền không ở lâu chỗ này. Lúc nào có thể xuất phát, ta ở bên ngoài, tùy thời xin đợi. Nói xong, Giang Trần chắp tay, liền đi ra ngoài. Ngưng Yên thánh chủ nhìn bóng lưng Giang Trần rời đi, tâm tình cực kỳ phức tạp, thẳng đến Giang Trần biến mất, cảm xúc của Ngưng Yên thánh chủ còn ở vào một loại không hiểu. Không thể tưởng được, Vĩnh Hằng thánh địa vô thanh vô tức, liền bồi dưỡng được loại thiên tài này rồi. Ngưng Yên thánh chủ có chút thương cảm, nhìn Vũ Linh thánh nữ bên người. Đồng dạng là thiên tài tuổi trẻ, Vũ Linh thánh nữ ở Vạn Uyên đảo đã tính toán nổi tiếng rồi. Thế nhưng mà, so với Giang Trần, Vũ Linh thánh nữ vẫn là cái gì cũng kém. Chênh lệch của hai người, vậy mà đã kéo đến không cách nào sánh vai. Trong lúc nhất thời, Ngưng Yên thánh chủ có chút thương cảm. Sư tôn, có phải Giang Trần công tử này cũng không đáng tin hay không? Vũ Linh thánh nữ thấy biểu lộ của sư tôn ảm đạm, nhịn không được hỏi. Không phải. Ngưng Yên thánh chủ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vũ Linh, nếu ngươi có thể cùng Giang công tử lui tới nhiều, kết xuống thiện duyên, tương lai chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Sắc mặt Vũ Linh thánh nữ đỏ hồng, Linh Nhi mới không cần cùng hắn kết thiện duyên gì. Linh Nhi, ngươi còn trẻ, sư tôn một mực không để ngươi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên khiến ngươi thông minh có thừa, nhưng biến báo lại chưa đủ, trên rất nhiều chuyện, ngươi khuyết thiếu một ít rèn luyện. Ngươi nhìn Giang Trần kia, hắn ở trong trẻ tuổi, đã vượt lên rất nhiều. Trẻ tuổi của chân vũ thánh địa chúng ta, đừng nói cấp độ như Giang Trần. Ngay cả như Hạ Hầu Tông lúc trước, chúng ta cũng kém không ít. Cách nhìn của Ngưng Yên thánh chủ vẫn tương đối công chính. Sư tôn, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Vũ Linh thánh nữ vốn đối với Giang Trần đã không có bao nhiêu không phục, nghe sư tôn khoa trương như vậy, trong nội tâm nàng lại tránh không khỏi có chút không phục. Có lợi hại hay không, ngươi nhìn kết cục của Kim Trung lão tổ. Ngưng Yên thánh chủ thản nhiên nói. Nói như vậy, nếu như Giang Trần kia muốn bất lợi với chân vũ thánh địa chúng ta, dùng thông đạo trận pháp này, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn tiến vào. Nếu như hắn muốn cướp bóc căn cứ linh dược, chúng ta nhiều người như vậy, cộng thêm trận pháp, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến vận mệnh bị hắn cướp bóc. Cũng may, người trẻ tuổi này, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao Ngưng Yên thánh chủ là đại nhân vật kiến thức rộng rãi, cũng đã gặp rất nhiều người tâm tính âm u, cho nên, thời điểm nàng xuất cốc nghênh đón Giang Trần, cũng mang theo chủ lực của thánh địa, đúng là nên có tâm phòng bị người. Cho tới giờ khắc này, nàng mới vững tin, Giang Trần kia đích thật là Vĩnh Hằng thánh địa phái tới, hơn nữa cũng là thật tâm muốn giúp chân vũ thánh địa bọn họ thoát khốn. Tuy người ta ra một ít yêu cầu, nhưng đúng là loại thái độ thẳng thắn thành khẩn kia, để cho Ngưng Yên thánh chủ càng cảm thấy, Giang Trần này là một người đáng giá tín nhiệm. Sư tôn, nói như vậy, ngài thật muốn cùng hắn ly khai căn cứ, đi tổng bộ thánh địa tiếp viện sao? Vũ Linh thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Vũ Linh, căn cứ tạm thời đã giải trừ nguy cơ. Phản quân trong thời gian ngắn, cũng triệu tập không ra quá nhiều nhân mã, đến đây đánh căn cứ. Chỉ cần không có bán thần lão tổ đến, căn cứ an toàn không có vấn đề.

Ta. Ngươi cái gì? Không phải mới vừa rồi ngươi nói rất hăng sao? Không phải muốn ăn sạch thầy cho ta sao? Hiện tại, bổn tọa đưa tới cửa rồi. Ngươi định làm như thế nào? Lương lão mặt xám như cho, một cái tát vỗ vào trên mặt. Thánh chủ đại nhân, là tiểu nhân hồ đồ, có mắt như mù. Xin thánh chủ đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Xin thánh chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha công tử nhà ta một mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buông tha hắn một mạng. Giang Trần ở phía trên, cười ha ha. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng khẩu vị không nhỏ. Chủ ý cũng đánh tới thánh chủ đại nhân, còn có mặt mũi cầu tình. Thánh chủ đại nhân, ta xem Mộng Lam Tông lão tông chủ Mộng Thiên Thu kia, cũng là lão hỗn đản, mới dạy ra loại tiểu hỗn đản này. Lương lão kia dùng giọng nói, các hạ là người phương nào? Các ngươi xâm nhập Mộng Lam Tông như thế nào? Ha ha, chút phòng ngự ấy của Mộng Lam Tông, chỉ phòng được tiểu hài tử 3 tuổi, có cái dám dùng. Ta muốn vào liền vào, muốn đi liền đi. Mộng Thiên Hành bị Giang Trần bắt, nhưng lại không phục, ngươi thổi gì chứ? Không phải là ám toán đánh lén sao? Có gan cùng ta đơn đả độc đấu. Giang Trần khinh miệt cười cười, phép khích tướng thấp kém như vậy, Giang Trần nơi nào sẽ để ý tới. Vũ Nhục vỗ vỗ khuôn mặt tuấn mỹ của Mộng Thiên Hành, tiểu tử, ngươi đang nằm mơ sao? Đơn đả độc đấu, lấy chút tiền đồ của ngươi, còn sử dụng phép khích tướng. Nếu như gia gia của ngươi Mộng Thiên Thu nói lời này, có lẽ ta sẽ suy nghĩ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng ta đơn đả độc đấu. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi cũng có một túi da tốt, đáng tiếc, nội tâm tà ác hèn mọn bị ổi, uổng một túi da a tốt. Mộng Thiên Hành bị Giang Trần vỗ lên mặt, quái gọi liên tục, đừng đánh mặt ta, đừng đánh mặt ta. Mộng Thiên Hành đối với tướng mạo của mình phi thường tự tin, thậm chí đạt đến trình độ tự kỷ. Bị Giang Trần không ngừng vỗ vào mặt, hắn tự nhiên lo lắng hủy dung gì đó. Giang Trần nhịn không được cười lên, tiểu tử, ngươi còn ý định dựa vào mặt ăn cơm sao? Ta có vốn liếng này, vì cái gì không thể dựa vào mặt ăn cơm? Nếu ngươi không ghen ghét ta, thì đừng đánh mặt ta. Mộng Thiên Hành này rất hiếm thấy. Giang Trần có chút bó tay rồi. Trên đời này còn có người hiếm thấy như vậy. Đã trở thành tù nhân rồi, còn để ý khuôn mặt. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn cho là mình có thể sống thoát thân sao? Ngữ khí của Giang Trần chế giễu nói, Mộng Thiên Hành, ngươi nguyện ý mang theo khuôn mặt như hoa chết. Hay nguyện ý để cho ta hủy dung, thả ngươi một con đường sống. Toàn thân Mộng Thiên Hành run lên, ngươi dám giết ta. Cho ta một lý do không dám đi. Giang Trần cười hì hì hỏi. Ta, ông nội của ta là Mộng Thiên Thu, ngươi giết ta, Chân Vũ thần quốc này to lớn, cũng không có nơi ngươi dung thân. Mộng Thiên Hành tự hồ đã tìm được lý do. Giang Trần cười ha ha, lắc đầu, không có ý tứ, ta không phải người của Chân Vũ thần quốc. Ngươi uy hiếp, giống như không có nhiều tác dụng lắm. Cái gì? Ngươi không phải người của Chân Vũ thần quốc. Vậy ngươi để ý tới nhàn sự của Chân Vũ thần quốc chúng ta làm gì? Giang Trần nhún nhún vai, những loạn thần tặc tử các ngươi, mỗi người đều đáng chu. Nói sau, ta thích chõ mõm vào, ngươi quản được sao? Mộng Thiên Hành cười rộ lên, tiểu tử, ngươi quá tự cao rồi. Hiện tại liên quân của chúng ta đã vây quanh Chân Vũ Thánh Địa, nói không chừng, Thánh Địa đã bị hạ. Đến lúc đó, Chân Vũ Thánh Địa liền xong đời. Toàn bộ thần quốc cũng sẽ bị liên quân khống chế. Ngươi bây giờ thả ta, hết thảy đều dễ nói. Bằng không thì ngươi là cùng Mộng Lam Tông ta đối nghịch. Ông nội của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ông nội của ta chính là một trong tứ đại bán thần của liên quân. Mộng Thiên Hành này quả thật là ăn chơi thiếu gia, không coi ai ra gì, hết thảy đều dùng mình làm trung tâm, cáo mượn oai hùng còn làm rất quen thuộc. Chỉ là, Giang Trần nơi nào sẽ ăn một bộ này, trêu tức cười nói, tứ đại bán thần, rất giỏi sao? Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn, tứ đại bán thần, đó là tồn tại gần với thần linh. Ngươi đừng cho rằng mình là thiên vị đã rất giỏi, nói cho ngươi biết. Ở trước mặt bán thần, chút tu vi ấy của ngươi, cái rắm cũng không tính. Ngoan ngoãn thả ta rồi, ngươi còn có. Không có ý tứ, đã quên nói cho ngươi biết, trước khi đến đây, ta lỡ tay diệt một bán thần. Hắn có một cái kim chung, giống như rất thú vị, thuận tay nhặt làm đồ chơi. Không biết ngươi có nhận thức không? Giang Trần nói xong, cua cua kim chung, nhếch miệng cười cười. Ngưng Yên Thánh Chủ thấy Giang Trần trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành như thế, lại nhìn Mộng Thiên Hành bị dọa ngốc, cũng cảm thấy có chút thú vị. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, lúc này rồi, cũng không quên đùa giỡn. Quả nhiên, Mộng Thiên Hành kia miệng há thật to, sắc mặt trắng bệch, cái này. Đây là kim chung của kim chung lão tổ. Ngươi cũng có chút ít kiến thức. Đúng rồi, Mộng Thiên Thu thích dùng bảo vật gì. Sau khi giết hắn xong, cũng đoạt về làm đồ chơi. Giang Trần liếm liếm đầu lưỡi. Lời này nghe vào trong tai Mộng Thiên Hành, càng là sợ hãi không hiểu. Ngươi, ngươi. Tiểu tử ngươi chỉ biết khoác lác, kim trung lão tổ thần thông hạng gì, tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, có thể giết chết Kim Trung lão tổ sao? Nằm mơ. Mộng Thiên Hành tự hồ đã tìm được lý do thuyết phục mình. Bất quá, tuy Mộng Thiên Hành miễn cưỡng mạnh miệng, nhưng lại tìm không thấy lý do thuyết phục mình. Bởi vì, hắn chứng kiến Kim Trung kia, thật sự không giống như là giả tạo. Lương lão nhìn Giang Trần, nhìn Ngưng Yên Thánh Chủ, lại nhìn Kim Trung, đột nhiên, một loại sợ hãi khôn cùng bao vây hắn. Kim Trung lão tổ phụ trách công kích căn cứ linh dược, mà người chủ trì phòng ngự căn cứ linh dược là Ngưng Yên Thánh Chủ. Mà giờ khắc này, Ngưng Yên Thánh Chủ chẳng những không có ở căn cứ linh dược, lại xuất hiện ở Mộng Lam Tông, điều này nói rõ cái gì? Một là, căn cứ linh dược đã bị công phá, Ngưng Yên Thánh Chủ trốn thoát. Hai là, căn cứ linh dược đã đánh bại liên quân, đánh bại Kim Trung lão tổ. Hai loại khả năng này đều có thể. Nhưng mà, hiện tại xem ra, loại khả năng thứ hai càng lớn hơn một chút. Bởi vì Kim Trung kia, nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như là nguyên nhân thứ nhất, Ngưng Yên Thánh Chủ quả quyết không có khả năng trốn đi, còn lông tóc không tổn hao gì như thế, nhìn về phía trên tựa như nghỉ phép. Nghĩ tới đây, tâm lý của Lương Lão cũng triệt để sụp đổ. Tiểu công tử, người bớt tranh cãi. Lương Lão khuyên nhủ. Đồng thời, Lương Lão giơ cao hai tay, nói với Ngưng Yên Thánh Chủ. Thánh chủ đại nhân, chúng ta cũng không có tham dự phản loạn, nguyện ý toàn lực phối hợp thánh chủ đại nhân, tuyệt đối không dám cùng ngài là địch. Thằng này, thoáng cái liền bỏ ngay quan hệ, tư thái thiện biến vô cùng. Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh lùng cười cười, cái này tính toán cái gì? Tiểu nhân nguyện hàng. Lương lão biết rõ, nếu như ngoan cố chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng đầu hàng. Đến lúc đó Mộng Thiên Thu thật sự muốn truy cứu, mình hoàn toàn có thể nói là vì tiểu công tử, không thể không trả hàng. Nếu như cuối cùng liên quân không cách nào thủ thắng, hắn trá hàng cũng có thể biến thành thực hàng. Dù sao mọi việc đều thuận lợi, như thế nào cũng có thể. Ngưng Yên Thánh Chủ ngược lại không nghĩ tới, họ Lương kia giảo hoạt như thế. Trong lúc nhất thời, nàng trầm ngâm không nói. Nhưng Giang Trần lại cười hắc hắc, loại sự tình này hắn gặp nhiều lắm. Khó được Lương lão này minh rõ đại nghĩa, Thánh Chủ đại nhân, chúng ta nên cho hắn cơ hội a. Bất quá muốn đầu hàng, cũng phải nạp quăng danh trạng. Như vậy, ngươi giết Mộng Thiên Hành này, chúng ta liền tiếp nhận ngươi đầu hàng. Nếu không, ngươi là trá hàng. Trong mắt Ngưng Yên Thánh Chủ hiện lên một tia kinh ngạc, trong nội tâm càng bội phục. Năng lực tùy cơ ứng biến của Giang Trần này, xác thực phi thường cao minh. Nàng còn không có nghĩ ra đối sách, hắn thoáng cái đã vạch trần mấu chốt. Trong mắt Lương lão hiện lên vẻ bối rối, lúc trước hắn tính toán là muốn mọi việc đều thuận lợi. Nếu như diệt Mộng Thiên Hành, vậy hắn còn quay đầu lại thế nào? Giang Trần cười hắc hắc nói, xem ra các ngươi chủ tớ tình thâm, không nỡ ra tay. Mộng Thiên Hành, cho ngươi một cơ hội đầu hàng, tiêu diệt họ Lương này, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có bằng lòng hay không? Toàn thân Mộng Thiên Hành run lên, kêu, ta không làm, ta cũng không tin, các ngươi thực có can đảm giết ông nội của ta. Gia gia của ngươi tính là cái gì chứ? Giang Trần không chút khách khí quát lớn. Ngươi đã không quý trọng cơ hội này, ta liền tiễn đưa ngươi ra đi. Mộng Thiên Hành thấy Giang Trần muốn động thật, vội vàng kêu lên. Chậm đã, có việc dễ thương lượng. Đến cùng các ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Mộng Thiên Hành bất đắc dĩ nói, ta không biết. Tiêu diệt họ Lương này, ngươi mới có tư cách cùng chúng ta cò kè mặc cả. Toàn thân Mộng Thiên Hành run lên, ánh mắt có chút hàn ý, nhìn về phía Lương lão. Lương lão bị ánh mắt của Mộng Thiên Hành quét qua, toàn thân lập tức dùng cả mình. Hắn nhìn ra, Mộng Thiên Hành thật sự động sát tâm. Ai cũng không muốn chết, dù là chủ tử của mình muốn giết mình, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Lương lão cũng quát to lên, ta tiếp nhận quăng danh trạng, ta tiếp nhận. Ngươi tiếp nhận cái gì? Giang Trần lạnh lùng nói. Ta nguyện ý tiêu diệt Mộng Thiên Hành này, quy hàng chân vũ thánh địa, vì thánh địa mà chiến, vì chính nghĩa mà chiến. Lương lão cũng bất cứ giá nào rồi. Giang Trần cười hì hì, hỏi Ngưng Yên thánh chủ đại nhân, loại người này đầu nhập vào thánh địa, ngươi yên tâm sao? Nguyện ý tiếp nhận sao? Ngưng Yên Thánh Chủ khinh miệt cười cười, loại mặt hàng này, cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Thánh địa ta không cần loại thế hệ này. Thành sự không có, bại sự có thừa. Giang Trần nhún vai, ngươi xem, Lương lão, lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Hiện tại muốn quý trọng, đã chậm, thật xin lỗi, giá trị của ngươi, còn không bằng Mộng Thiên Hành. Hai người các ngươi, phải chết một cái. Xem ra, chỉ có thể hy sinh ngươi rồi. Sắc mặt Lương lão đại biến, không công bình. Sắc mặt Giang Trần phát lạnh. Công bình. Loạn thần tặc tử, cũng xứng nói công bình. Người bán chủ cầu vinh, cũng muốn công bình. Lương lão giải thích, đó là các ngươi bức bách ta. Hừ, hôm nay chúng ta bức bách ngươi, các ngươi liền đầu hàng chân vũ thánh địa, ngày khác có cường địch khác bức bách ngươi, ai biết ngươi sẽ như thế nào. Nhớ kỹ, kiếp sau không nên làm cỏ đầu tường. Ngươi, Lương lão nói còn chưa dứt, bỗng nhiên cổ sáng ngời, Ngưng Yên Thánh Chủ đã động thủ, lấy xuống thủ cấp của hắn. Trong lúc nhất thời, Mộng Thiên Hành đã không còn kiên cường như trước kia, sắc mặt xám ngoét, run run rẩy rẩy, ở đâu còn dám mạnh miệng. Giang Trần cười quỷ dị, nói với Mộng Thiên Hành, ngươi nên may mắn, người đầu rơi xuống đất không phải ngươi. Mộng Thiên Hành lắp bắp, dạ dạ. Huynh đài, vậy ngươi đến cùng muốn xử trí ta như thế nào? Có phải muốn mượn thân phận của ta, uy hiếp ông nội của ta hay không? Ngươi ngược lại không ngốc. Mộng Thiên Hành lập tức nói, không cần uy hiếp, chỉ cần các ngươi nói cho ra ra ta biết, các ngươi bắt được ta, bảo hắn lui binh, hắn nhất định sẽ rời khỏi liên quân. Vậy sao? Ngươi xác định ngươi ở trong nội tâm Mộng Thiên Thu, có địa vị cao như vậy? Đó là nhất định, ông nội đã sớm lập ta làm người thừa kế. Ta là hy vọng duy nhất của lão nhân gia, cũng là tâm huyết của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm ta mạo hiểm. Mộng Thiên Hành này, ngược lại rất hiểu rõ Mộng Thiên Thu. Chỉ là, nhìn đức hạnh của Mộng Thiên Hành, Giang Trần cảm thấy chán lệch ra. Dầu gì cũng là thiên tài của thế lực nhất lưu, gặp được một ít chuyện, biểu hiện lại không chịu nổi như thế, quả nhiên là để cho người thất vọng. Xem ra, trình độ của Mộng Thiên Thu kia, cũng không gì hơn cái này. Ngược lại là Ngưng Yên Thánh Chủ nhắc nhở, không nên bị tiểu tử này mê hoặc, có chút thời điểm, loại người này càng thêm đáng sợ. Co được giãn được, ở thời điểm mấu chốt, thì có thể cắn ngược lại ngươi một ngụ. Lúc trước Mộng Thiên Thu, ở thời điểm tuổi trẻ, nghe nói cũng là một quái thai như thế. Gặp phải cường quyền, hắn sẽ có vẻ không có cốt khí, thế nhưng mà một khi cho hắn tìm được cơ hội xoay người, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cắn trả. Giang Trần dùng mình, như có thâm ý liếc nhìn Mộng Thiên Hành. Nhìn ở chỗ sâu trong ánh mắt sợ hãi của Mộng Thiên Hành, quả nhiên có một tia xảo trá. Giang Trần cười hắc hắc, Mộng Thiên Hành, có lẽ trong lòng ngươi còn có rất nhiều tính toán, bất quá, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tâm tư của ta cũng rất thiện biến. Bây giờ là ý định bắt ngươi làm thẻ đánh bạc, bất quá vạn nhất tâm tình không tốt, một đao chém ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cũng đừng dùng tiểu thông minh của mình, khiêu chiến tâm tình của ta. Hiểu chưa? Giang Trần nói xong, cố ý vỗ mặt của Mộng Thiên Hành. Trước kia Mộng Thiên Hành một bộ rất để ý khuôn mặt, không thể nghi ngờ là cố ý như vậy, mê hoặc Giang Trần. Trước kia Giang Trần còn tưởng rằng thằng này thật sự là một bao cỏ, nhưng Ngưng Yên Thánh Chủ nhắc nhở, mới biết được đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Giang công tử, Mộng Thiên Hành đã tới tay, ly khai được chưa? Ngưng Yên Thánh Chủ hỏi. Ân, chiếu theo kế hoạch làm việc. Giang Trần gật đầu. Bất quá vừa muốn cất bước, bỗng nhiên Giang Trần nhếch miệng cười cười, không vội, không vội. Đến Mộng Lam Tông một chuyến, dù sao cũng phải phát chút tài. Không quét một phen, như thế nào xứng với tình cảm của Mộng Thiên Hành tiểu huynh đệ. Giang Trần cười ha ha, Mộng Thiên Hành, còn phải nhờ ngươi chỉ đường, mang bọn ta đi phủ kho của Mộng Lam Tông ngươi. Ngươi hiểu. Mộng Thiên Hành âm thầm kêu khổ, đang chuẩn bị cấu tứ đối sách, thanh âm của Giang Trần lại vang lên lần nữa. Ta biết rõ ngươi khẳng định tính toán gì đó, mang ta đi một phủ kho không quan trọng gì. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tính tình cũng thiện biến. Cũng đừng cho ta lý do giết ngươi. Ngươi thật vất vả sống đến bây giờ, còn chưa có gặp Gia Gia, liền ném đi tánh mạng, không có lợi đâu, đúng không? Đồ vật của Mộng Lam Tông, không có có thể kiếm lại, nhưng cái mạng nhỏ của ngươi không còn, không ai có thể giúp ngươi kiếm lại. Ngưng Yên Thánh Chủ nhìn Giang Trần thu thập Mộng Thiên Hành dễ bảo, cũng thầm bội phục. Mộng Thiên Hành lại không tình nguyện, cũng phải coi mạng nhỏ làm trọng, mang theo Giang Trần, đi phủ kho trọng yếu nhất của Mộng Lam Tông, thỏa mãn nguyện vọng càn quét của Giang Trần. Nhìn Giang Trần cao hứng bừng bừng càn quét, Mộng Thiên Hành quả thực tâm muốn chết cũng có. Nhưng nhìn Giang Trần rõ ràng có thể triệu hồi ra Chu Tước cùng Chân Long, Mộng Thiên Hành cũng kinh ngạc không thôi, đối với Giang Trần ngoài sợ hãi, càng nhiều chút ít tò mò. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể triệu hồi ra Chu Tước cùng Chân Long? Long huynh, lần này không phải phủ kho của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi không cần khách khí. Muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Thẳng đến ngươi cầm không nổi mới thôi. Chu Tước lão ca, ngươi cũng đừng khách khí. Chu Tước thần cầm so sánh bắt bẻ, rất nhiều thứ, nó căn bản chướng mắt. Nhưng Long Tiểu Huyền lại không có chú ý này, hơn nữa, hắn dù sao vẫn là thiên vị, rất nhiều thứ, hắn còn dùng được. Ngưng Yên Thánh Chủ, người gặp có phần, ngài cũng đừng rụt rè. Vừa ý cái gì, cứ việc cầm. Qua hôm nay, sẽ không có cơ hội như vậy. Ngưng Yên Thánh Chủ rụt rè cười cười, cảm thấy người trẻ tuổi này thật thú vị. Nàng gần đây làm người đoan chính, chuyện gì đều là đâu ra đấy, chưa bao giờ có kinh nghiệm điên cuồng gì. Lần này đi theo Giang Trần, trên đường đi kinh nghiệm có thể nói thập phần thú vị. Loại phương thức xử sự không theo như lẽ thường này, cũng làm cho Ngưng Yên Thánh Chủ cảm thấy có chút mới lạ cùng kích thích. Cái này hoàn toàn phá vỡ nhân sinh quan trước đây của nàng. Ngưng Yên Thánh Chủ, ngươi cũng đừng coi mình là ngoại nhân. hai vị này đều là cường đạo, ngươi ra tay chậm, sẽ không có phần của ngươi. Giang Trần lại khuyên nhủ, ngươi coi như mình bây giờ không phải thánh chủ gì, tựa như khi còn bé cùng tiểu đồng bọn giật đồ ăn là được. Ngưng Yên thánh chủ tim đập thình thịch, từ khi nàng trở thành thánh chủ đến nay, làm chuyện gì, đều là trong quy trong củ, chưa từng có trái với lẽ thường. Giờ phút này nghe Giang Trần nói như vậy, đã kích phát điểm dã tính thời đại thiếu nữ của nàng. Chẳng bao lâu trước, nàng cũng có thời điểm lông bông, tùy ý làm bậy. Giang Trần cười hắc hắc, xem ra Ngưng Yên thánh chủ vẫn không thả ra được, ta liền động thủ trước rồi. Giang Trần nói xong, cũng bắt đầu càn quét. Ngưng Yên thánh chủ thấy Giang Trần như thế, khẽ cắn bờ môi, cũng không rụt rè nữa. Thân hình nhoáng một cái, bắt đầu càn quét. Bởi như vậy, tốc độ càn quét không thể nghi ngờ là tăng lên trên phạm vi lớn. Mộng Thiên Hành chứng kiến tình cảnh này, trong lòng quả thực nhỏ máu. Cũng không lâu lắm, phủ kho cơ hồ bị lấy sạch. Giang Trần vẫn chưa thỏa mãn liếc nhìn Ngưng Yên thánh chủ, cười nói, Ngưng Yên thánh chủ, có phải cảm thấy chưa đủ nghiền hay không? Ngưng Yên thánh chủ nhẹ nhàng cười cười, ở trước mặt người trẻ tuổi này, đã không hề rụt rè như vậy nữa rồi. Bổn tọa lại không có đoạt nhiều bằng ngươi. Ân, đó là bởi vì lần thứ nhất ngươi đoạt, còn không có triệt để buông ra. Đoạt nhiều mấy lần thì tốt rồi. Trong lòng Mộng Thiên Hành nhỏ máu, còn đoạt nhiều mấy lần. Chỉ lần này, Mộng Lam Tông cũng muốn phá sản rồi. Nghĩ tới nhiều bảo vật như vậy, đã bị thằng này càn quét sạch sẽ, Mộng Thiên Hành khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết về sau đối mặt tổ phụ Mộng Thiên Thu như thế nào rồi. Sau một phen cướp đoạt, Giang Trần cùng Ngưng Yên thánh chủ tầm đó, loại cảm giác lạ lẫm cũng càng ngày càng ít, lẫn nhau cười cười nói nói, ngược lại thành bạn vong niên. Cũng may, toàn bộ hành động của bọn hắn đều là bí mật tiến hành. Từ đầu tới đuôi, đều không làm kinh động Mộng Lam Tông. Ngay cả Mộng Thiên Hành mất tích, hai đại thân vệ vẫn lạc, cũng không có người biết được. Toàn bộ Mộng Lam Tông vẫn mơ mơ màng màng. Hai canh giờ sau, bọn người Giang Trần đã tới một nơi khác. Đây là gia tộc của một bán thần khác, là một thế lực thế gia. Địa bàn của thế gia này lại không kém hơn Mộng Lam Tông. Trình độ khí phái của trang viên thậm chí còn vượt qua Mộng Lam Tông. Chân Vũ Thần Quốc có mấy thế gia cực mạnh, Úy Trì gia tộc này chính là mạnh nhất trong đó. Bởi vì Úy Trì gia tộc có một bán thần lão tổ. Tại Chân Vũ Thánh Địa, thế lực có cường giả bán thần sẽ vượt lên thế lực khác nửa vị. Ngưng Yên thánh chủ giới thiệu cho Giang Trần. Úy Trì gia tộc này so với Mộng Lam Tông thì như thế nào? Úy Trì lão tổ so với Mộng Thiên Thu thì kém sắc hơn một chút, bất quá cũng không phải chênh lệch tính thực chất. Nhưng mà, thủ đoạn sinh ý của Úy Trì gia tộc này so với Mộng Lam Tông thì mạnh hơn không ít. Luận tài phú, Úy Trì gia tộc là thế lực giàu có nhất. Giang Trần cười hắc hắc, nói như vậy, chúng ta đến đúng địa phương rồi. Ngưng Yên thánh chủ tự nhiên nghe hiểu ý ở ngoài lời, đây là tiết tấu muốn càn quét một phen. Không thể không nói, loại càn quét này, để cho Ngưng Yên thánh chủ có chút động tâm, phảng phất đã tìm được cảm giác thời thiếu nữ khinh cuồng. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên đối với càn quét Úy Trì gia tộc cũng tràn đầy hướng tới. Úy Trì gia tộc, luận lực phòng ngự, cùng Mộng Lam Tông không sai biệt lắm. Căn bản không làm khó được Giang Trần. Bất quá, Úy Trì lão tổ, hắn lại không có nhược điểm gì. Úy Trì lão tổ tử tôn vô số, lại không có một cái nào là hắn đặc biệt thiên vị. Có thể nói, muốn như đuổi bắt Mộng Thiên Hành, bắt một huyết mạch của Úy Trì gia tộc uy hiếp Úy Trì lão tổ, hiển nhiên là không quá sự thật. Cho nên, Giang Trần quyết định cải biến sách lược. Ngưng Yên thánh chủ, Úy Trì lão tổ này không có tâm lý nhược điểm gì. Chúng ta chảo 10 cái 8 cái đi, cũng uy hiếp không được hắn. Sau khi càn quét, không bằng chúng ta trực tiếp đốt Úy Trì gia tộc. Ta cũng không tin, Úy Trì lão tổ kia còn có thể bảo trì bình thản. Con mắt của Ngưng Yên thánh chủ sáng ngời, một mồi lửa đốt Úy Trì gia tộc. Cái này đối với Úy Trì gia tộc tuyệt đối là đả kích chí mệnh, Úy Trì lão tổ kia tất sẽ bị đả kích lớn. Cứ làm như thế. Hiện tại, Ngưng Yên thánh chủ đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy. Xâm nhập Úy Trì gia tộc, độ khó cũng không lớn. Bất quá muốn tìm được phủ kho của Úy Trì gia tộc, lại phải phí một phen công phu. Phủ kho của Úy Trì gia tộc, cấp bậc phòng ngự ngược lại rất cao. Dưới tình huống không có người dẫn đường, xác thực phí hết một phen trắc trở, mới có thể xâm nhập phủ kho. Lại là một trận cuồng quét, lúc này đây Ngưng Yên thánh chủ cũng triệt để thả lòng, đoạt rất đã nghiền, có phong phạm bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sau trận càn quét, lúc này Giang Trần mới hiển lộ chân thân, tiến hành công kích hủy diệt Úy Trì gia tộc, Chu Tước Thần cầm phun lửa. Bao vây toàn bộ Úy Trì gia tộc, thôn phệ Úy Trì gia tộc vào trong biển lửa. Mà Long Tiểu Huyền cũng không cam chịu yếu thế, Long Ngâm đại tác, ở trong Úy Trì gia tộc điên cuồng xung phong liều chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Úy Trì gia tộc thậm chí không kịp phản ứng, đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Không có sức chiến đấu chủ lực, Úy Trì gia tộc thậm chí không tổ chức nổi sức chống cự gì, liền bị phá hủy triệt để. Ngưng Yên thánh chủ cũng hào hứng tăng vọt, không còn câu thúc như lúc ban đầu, coi như triệt để thả ra. Nguyên lai loại phong cách hành sự không theo như lẽ thường này, lại có thể hả giận như thế. Thể nghiệm trước nay chưa có. Căn cứ kế hoạch tác chiến mà bọn hắn chế định, khẳng định không thể trực tiếp đi công kích chủ lực phản quân. Dù sao, kể cả Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền ở bên trong, bọn hắn chỉ là hai người hai thú. Muốn nói đi đối kháng chủ lực của phản quân, hiển nhiên không quá sự thật. Cho nên, bọn hắn chế định phương lược, tư tưởng hạch tâm là bốn chữ, vây ngụy cứu triệu. Trước công kích thế lực có bán thần lão tổ, để cho bán thần lão tổ kia ngồi không yên. Chỉ cần bọn hắn quay về cứu viện, quyền lựa chọn của bọn người Giang Trần liền nhiều hơn. Bọn hắn có thể ven đường phục kích Mộng Lam Tông Mộng Thiên Thu lão tổ, cũng có thể phục kích Úy Chỉ gia tộc bán thần lão tổ. Thậm chí, bọn hắn có thể chặn đánh cả hai. Dù sao, đến lúc đó, bọn hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, muốn động thủ với ai, lúc nào động thủ, tự nhiên là do bọn hắn định đoạt. Hiện tại, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với Giang Trần là phi thường tin phục. Cách Úy Chỉ gia tộc vài trăm dặm, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ lựa chọn nơi này phục kích. Mặc dù Ngưng Yên Thánh Chủ rất có lòng tin với Giang Trần, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút mơ hồ. Giang công tử, nơi đây trống không, cũng không phải hiểm địa gì, cũng bất lợi cho phục kích. Vì sao chúng ta không chọn mấy chỗ hung hiểm? Ví dụ như 300 dặm phía trước, liền có một chỗ, rất có lợi cho phục kích. Giang Trần khoát tay áo, nếu như ta là Úy Chỉ lão tổ, biết được gia tộc bị công kích, nhất định sẽ đem hết toàn lực gấp trở về. Nhưng mà trên đường trở về, tất nhiên cũng sẽ xem xét, phải chăng đây hết thảy là âm mưu, là dẫn xà xuất động, có phục kích hay không? Nếu như hắn cân nhắc những yếu tố này ở bên trong, như vậy đi ngang qua chỗ hung hiểm, hắn nhất định sẽ phi thường cẩn thận. Ngưng Yên Thánh Chủ cẩn thận tưởng tượng, cũng từ từ phân biệt ra một ít hương vị rồi. Ý của ngươi là, ở chỗ hung hiểm, hắn tất nhiên sẽ coi chừng đề phòng, chúng ta chưa hẳn có cơ hội hạ thủ. Ở đây trống không, thông suốt, hắn ngược lại có khả năng buông lỏng cảnh giác, phải không? Tuy không phải tuyệt đối, nhưng tương đối mà nói, xác thực như thế. Ngưng Yên Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên lại hỏi, vậy tại sao không đi phục kích Mộng Thiên Thu? Theo lý thuyết, chúng ta cướp Mộng Lam Tông sớm hơn. Mộng Lam Tông chỉ là phủ kho bị cướp, chúng ta không có sát nhân. Có lẽ đến bây giờ, Mộng Lam Tông chưa hẳn phát hiện phủ kho bị cướp, Mộng Thiên Hành bị chúng ta bắt. Nhưng mà, Úy Chỉ gia tộc bị công kích, tin tức nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra. Hơn nữa, Mộng Thiên Hành ở trong tay chúng ta, Mộng Thiên Thu còn không phải con rối bị chúng ta giật dây sao, muốn hắn đi nơi nào hắn liền đi nơi đó. Giang Trần vẫn rất có nắm chắc, Mộng Thiên Hành ở trong tay mình, Mộng Thiên Thu ném chuột sợ vỡ bình, tuyệt đối không thành họa tâm phúc gì. Tứ đại bán thần, Kim Trung lão tổ đã chết. Nếu như lại tiêu diệt bán thần lão tổ của Úy Chỉ gia tộc, như vậy tứ đại bán thần lão tổ liền tương đương thiếu đi một nửa. Hơn nữa Mộng Thiên Thu thức thời, ít nhất sẽ chủ động rời khỏi phản quân. Như vậy, tứ đại bán thần lão tổ chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Nói như vậy, đối với phản quân mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Nói không chừng, chiến cuộc của Chân Vũ Thánh Địa thoáng cái liền xoay chuyển, cũng chưa biết chừng. Dù sao, phản quân thế lớn cũng phải do bán thần lão tổ đến duy trì. Nếu như không có lão tổ uy vọng cao chủ trì đại cục, phản quân tầm đó lập tức sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Giang Trần trải qua Vĩnh Hằng Thần Quốc phản loạn, biết rõ tính đặc thù của loại liên minh như phản quân này. Nếu như phản quân chiếm cứ thượng phong, hơn nữa có cường giả chủ trì, hết thảy sẽ xuôi gió xuôi nước, sức chiến đấu phi thường khả quan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết còn phải là đoàn kết, không có nhiều tính toán nhỏ nhặt. Thế nhưng mà một khi phản quân xuất hiện vết rách, hoặc khí thế của phản quân bị áp chế, như vậy khả năng phản quân sụp đổ cũng rất lớn. Nhất là thời điểm ta ngộ tính đả kích hủy diệt, tốc độ phản quân sụp đổ cũng phi thường kinh người. Cho nên, Giang Trần cũng là đang đánh bạc. Theo phương pháp thông thường, là tuyệt đối không cách nào phá hủy phản quân. Dù có Chu Tước Thần Cầm xuất mã, thời điểm tam đại bán thần lão tổ cùng một chỗ, mượn nhờ đại thế của phản quân, Chu Tước Thần Cầm muốn giết vào, tiêu diệt tam đại lão tổ, cơ hồ không có khả năng. Chỉ có tiêu diệt từng bộ phận, mới là chính đạo. Tâm tình của Ngưng Yên Thánh Chủ phi thường lo lắng, nàng là thánh chủ của Chân Vũ Thánh Địa, đối với thế cục của Chân Vũ Thánh Địa, tự nhiên càng thêm để bụng hơn Giang Trần. Tuy nàng rất tán thành phương lược của Giang Trần, nhưng mà đứng trên lập trường của nàng, nàng vẫn lo lắng, vạn nhất phản quân phát động công kích với tổng bộ của Chân Vũ Thánh Địa, tiến vào quyết chiến, mà bọn hắn lại ngồi đợi ở chỗ này, cái kia nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất sau khi Úy Chỉ lão tổ nhận được tin tức, cũng không có phản hồi gia tộc, mà lựa chọn đại cục làm trọng thì sao? Những khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Cho nên, trong nội tâm Ngưng Yên Thánh Chủ lo nghĩ, lo được lo mất. Giang Trần tự hồ nhìn ra được Ngưng Yên Thánh Chủ lo lắng, an ủi nói, thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên, Thánh Chủ không cần lo nghĩ,

Tuy rằng thực lực Vạn Uyên Đảo có chỗ suy yếu, nhưng mà không thể nghi ngờ, giữa tất cả các thế lực lớn trong Vạn Uyên Đảo, nhất là trong Thập Đại Thần Quốc, so với trước kia còn đoàn kết hơn. Sau khi trải qua hạo kiếp, những thế lực bên trong Thập Đại Thần Quốc này trải qua hạo kiếp, bạo lộ, đã triệt để trói chặt quan hệ với Thánh Địa lại một chỗ. Dưới loại tình huống này, Vạn Uyên Đảo nhìn như thực lực bị tiêu hao cực lớn, nhưng luận sức chiến đấu và lực ngưng tụ, thực ra lại tăng lên rất lớn. Sau khi Giang Trần rời đi, dùng tinh duyến phi chu, ngày hôm nay, đi vào Lam Yên Đảo vực. Lần trước mấy gia hỏa ở Tiểu Thang Đảo còn đang tiềm phục ở đây. Lần này Giang Trần định đưa bọn họ tới Đông Duyên Đảo. Mấy gia hỏa này từ khi đầu nhập vào Giang Trần, ngược lại toàn tâm toàn ý, tuy rằng đợi ở Lam Yên Đảo vực có chút buồn tẻ, nhưng mà không có người nào đào tẩu. Mang theo nhóm người này, Giang Trần đi tới Đông Duyên Đảo. Lần nữa nhìn thấy đám người này, Giang Trần cũng không cần phải che giấu thân phận. Mấy gia hỏa kia đối với Giang Trần càng thêm thuận theo. Đám người Tiểu Thang Đảo kia đều dùng Lỗ Triệt Thái Thượng làm chủ, thực lực kỳ thực đều không tồi, thực lực của Lỗ Triệt Thái Thượng càng là siêu nhất đẳng, chính là tu sĩ thiên vị cao giai chân chính. Mang theo đám người Lỗ Triệt, Giang Trần trực tiếp rời khỏi Kỳ Tích Chi Thành, chạy như bay về phía Đông Duyên Đảo. Các đạo vực khắp nơi trong Vạn Uyên Đảo gần đây dường như cũng không yên ổn. Tinh duyên phi chu của đám người Giang Trần cũng nhiều lần bị người ta nhìn chằm chằm vào, nhưng mà hiện tại Giang Trần đâu phải là người mà một đám giặc cỏ nho nhỏ có thể uy hiếp được. Không cần Giang Trần ra tay, đám thuộc hạ như Lỗ Triệt có thể nhẹ nhõm đuổi đi. Hữu kinh vô hiểm đi tới Đông Duyên Đảo, đám người Lỗ Triệt càng âm thầm ngạc nhiên. Chủ nhân, đây không phải là Đông Duyên Đảo của Hồi Xuân Đảo vực hay không? Lỗ Triệt kiến thức rộng rãi, con đường tự nhiên này tự nhiên hắn biết sẽ đi thông tới đâu. Huống chi, Tiểu Thang Đảo cách Hồi Xuân Đảo vực cũng không quá xa. Có thể coi như là đảo vực gần kề nhau. Giang Trần lạnh nhạt cười, Hồi Xuân Đảo vực trưởng quản Đông Duyên Đảo, chuyện này đã trở thành quá khứ. Hiện tại, Giang Trần ta mới là đảo chủ ở nơi này. Các ngươi đều là nguyên lão của đảo này. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng nghiêm túc, không có một chút ý tứ đùa giỡn này. Đám người Lỗ Triệt kia cũng âm thầm giật mình, nghĩ thầm, chủ nhân trẻ tuổi này vì sao lại cảm thấy hứng thú với Đông Duyên đảo này như vậy? Nhưng mà lời nói của chủ nhân tự nhiên bọn họ không dám nghi vấn. Hiện tại, một ý niệm của Giang Trần đều có thể quyết định sinh tử bọn họ. Dưới loại tình huống này tự nhiên bọn họ không có khả năng đưa ra lời dị nghị rồi. Tiến vào biên giới Đông Duyên Đảo, Giang Trần nhìn thấy cấm chế khắp nơi trong Đông Duyên Đảo đều vô cùng hoàn hảo, có thể nhìn ra được, trong khoảng thời gian gần đây cũng không có người nào xâm nhập tới nơi này. Yến Vạn Quân thủ vệ Đông Duyên Đảo, nhìn thấy Giang Trần trở lại Đông Duyên Đảo, cũng vui mừng quá đỗi. Những ngày qua, hắn đối với Giang Trần cũng hết sức quan tâm. Dù sao việc này liên quan tới vận mệnh, tiền đồ của Yến Vạn Quân hắn. Nhìn thấy Giang Trần còn mang theo một đám người về, Yến Vạn Quân hơi có chút ngoài ý muốn. Vạn Quân trưởng lão, mấy vị này vốn là cao thủ chấp pháp của Tiểu Thang Đảo. Chỉ là hiện tại đã trở thành người một nhà. Về sau, tất cả mọi người đều là người Đông Duyên Đảo. Yến Vạn Quân ngược lại vô cùng cao hứng, Giang Trần có thể mang tới cao thủ như vậy. Đối với việc làm lớn mạnh Đông Duyên Đảo đương nhiên có chỗ tốt vô cùng, không có bất kỳ bất lợi nào. Yến Vạn Quân, Thái Thượng trưởng lão của Yến gia thuộc Vĩnh Hằng Thánh Địa năm đó, mấy vị sẽ không lạ lẫm đó chứ? Giang Trần cũng giới thiệu. Thái Thượng trưởng lão trong thế lực nhất lưu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, luận địa vị, luận thực lực, tự nhiên mạnh hơn những cao tầng Tiểu Thang Đảo như bọn họ không ít. Bái kiến Vạn Quân trưởng lão. Đám người Lỗ Triệt đều ngoan ngoãn hành lễ. Không cần đa lễ. Lúc này mọi người có thể gặp nhau là có duyên. Đúng rồi, Trần Thiếu, hiện tại thế cục Vạn Uyên Đảo thế nào? Nhất là Vĩnh Hằng Thần Quốc, nội loạn bộc phát ra sao rồi? Yến Vạn Quân đã lâu rồi không rời khỏi đây, đối với chuyện bên ngoài cũng hoàn toàn không biết gì cả. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Trần khẽ mỉm cười nói, Thập Đại Thần Quốc, cơ hồ tất cả phản loạn đều đồng thời động phát. Đáng tiếc vận số của đám phản quân kia vẫn không đủ. Không có cách nào làm dao động tới căn cơ Thập Đại Thần Quốc. Cho nên hiện tại cho dù loạn thế chưa triệt để chấn áp hoàn toàn, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Phản quân không thể gây ra sóng gió quá lớn. Yến gia thì sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta cho bọn chúng cơ hội, hy vọng bọn chúng có thể quý trọng. Giang Trần ta ý bảo Yến gia nhất định phải tìm phụ mẫu Hoàng Nhi trở về. Nếu như không tìm trở lại được, đến lúc đó Giang Trần ta sẽ tự thân hành động. Nhưng mà nếu như ngay cả chuyện thành ý như vậy Yến gia cũng không thể làm được, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể nói, thật có lỗi. Giang Trần tha thứ cho Yến gia vì Hoàng Nhi là người Yến gia. Nếu như tình huống cho phép, Giang Trần cũng không muốn triệt để vạch mặt với gia tộc của Hoàng Nhi. Cho nên Giang Trần vô cùng để ý tới cảm nhận của Hoàng Nhi, hy vọng có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Chỉ tiếc thời gian hắn có hạn, phải mau chóng trở lại cương vực nhân loại một chuyến. Đông Duyên đảo này có trận pháp truyền tống, là một cứ điểm. là nơi câu thông bí mật giữa hai nơi. Đông Duyên đảo này nằm trong tay hắn, vô cùng có ý nghĩa. Mấy người các ngươi ở lại Đông Duyên đảo phụ tá Vạn Quân trưởng lão, được không? Yến Vạn Quân quả thực do dự, thấp giọng nói, Giang Trần, lão phu đối với gia tộc vẫn không yên lòng. Ta không thấy Yến gia, dưới sự dẫn dắt của tên tộc trưởng vô năng kia có thể cứu ra được phụ mẫu Hoàng Nhi, trong lao ngục hay không? Chuyện này lão phu cảm thấy cần phải tự mình trở về một chuyến. Dù sao cũng là con của ta chịu khổ, những năm qua, người làm cha như ta, quả thực hoàn toàn không xứng. Giang Trần thấy Yến Vạn Quân nói chân thành như vậy, nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Tốt, Vạn Quân trưởng lão đã nói như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến. Có người tham dự, xác suất cứu phụ mẫu Hoàng Nhi ra cũng lớn hơn không ít. Yến Thanh Tăng kêu lên, ta cũng đi. Yến Vạn Quân lắc đầu, ngươi đi theo muội phu ngươi đi. Hiện tại Vạn Uyên đảo còn chưa yên ổn, ta mang theo ngươi, ngược lại sẽ bị ảnh hưởng. Cháu mình, Yến Vạn Quân nói chuyện không chút khách khí nào. Yến Thanh Tăng có chút uể oải, Giang Trần cười nói, Yến huynh, trận pháp của Đông Duyên đảo được trọng tổ, tu luyện ở nơi này quả thực không xấu. Bây giờ ngươi trở về cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở lại Đông Duyên đảo siêng năng tu luyện. Có ý gì? Ngươi trở lại cương vực nhân loại cũng không mang ta đi theo xe một chuyến sao? Yến Thanh Tăng gấp gáp, ta nói cho ngươi biết, cương vực nhân loại ngươi nhất định không thể không cho ta đi. Trong lúc Giang Trần đang định mở miệng, bỗng nhiên bên ngoài hòn đảo xuất hiện chấn động mãnh liệt. Thần thức Giang Trần khẽ động, miệng quát, có người xông vào Đông Duyên đảo. Hiện tại cả Đông Duyên đảo là địa bàn tư nhân của Giang Trần. Tất cả các trận pháp, tất cả các linh mạch, kể cả những đồ vật bên trong đều quy về sở hữu tư nhân của đảo chủ Đông Duyên. Đảo là hắn. Tự nhiên không cho phép có người tới xâm phạm. Giang Trần vung tay lên, đi, mau đi xem. Giang Trần mang theo Yến Vạn Quân, còn có đám người Lỗ Triệt, nhanh chóng đi tới địa phương cấm chế chấn động để xem xét. Bên trong trận pháp, trong đảo vực, muốn nhìn tình huống bên ngoài, vô cùng nhẹ nhõm. Ví dụ như có cường địch xâm lấn, có chuyện đặc thù gì phát sinh. Bên ngoài Đông Duyên đảo, thậm chí có rất nhiều tu sĩ trên phi chu, chiếm giữ ở bên ngoài, đằng đằng sát khí, nhìn qua hiển nhiên không có ý tốt. Giang Trần thấy một màn như vậy âm thầm cảm khái. Chủ nhân đây đều là phi chu của Hồi Xuân đảo vực, cũng là tinh nhuệ chủ lực của vực chủ Hồi Xuân đảo vực. Nhìn qua, trang bị của bọn chúng không tồi. Nhưng mà Hồi Xuân đảo vực ở Vạn Uyên, đảo cũng không tính là một tồn tại đặc biệt mạnh mẽ. Hỏi bọn chúng muốn làm gì? Giang Trần lạnh nhạt phân phó. Lỗ Triệt gật gật đầu, ở gần cửa cấm chế cao giọng nói, đám người các ngươi có hiểu quy củ giang hồ hay không? Tự nhiên xông tới cấm địa Đông Duyên đảo chúng ta, phải bị tội gì? Những người của Hồi Xuân đảo vực nhìn nhau, còn cho rằng mình nghe nhầm. Từ lúc nào Đông Duyên đảo trở thành cấm địa của người khác? Đông Duyên đảo này chẳng lẽ không phải là địa bàn của Hồi Xuân, đảo vực bọn họ hay sao? Tuy rằng bọn họ buông tha cho Đông Duyên đảo này một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy đây là một mảnh linh địa vứt đi, đã không có giá trị gì. Thế nhưng mà gần đây lại nhận được tin tức tình báo, nói Đông Duyên đảo này không ngờ lại tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa các loại cấm chế không ngờ đều khôi phục bình thường. Loại tình huống này tự nhiên Hồi Xuân đảo vực khó chịu nổi. Cho dù là gân gà bọn họ buông tha, nhưng người khác nhặt lên, bỗng nhiên biến thành gà mập trở lại, chuyện này khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Cho nên Hồi Xuân đảo vực mới có thể khí thế chạy tới đoạt lại địa bàn của mình. Như vậy, Giang Trần trợn mắt, không ngờ hắn lại nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Trừ Hoắc Thân Vương của Hồi Xuân đảo vực ra, còn có Tổng Thủ Đại Nhân của Đông Duyên đảo trước đó. Hai người này, ấn tượng của Giang Trần khắc vô cùng sâu. Nhất là Tổng Thủ Đại Nhân kia, bề ngoài giống như trung hậu, không ngờ lại hiểu chuyện như vậy. Tất cả chuyện này đều là Hồi Xuân đảo vực muốn vỗ mông ngựa Đa Văn Thần Quốc. Bên kia, một gã thủ hạ của Hoắc Thân Vương lại giận tím mặt. Các ngươi rốt cuộc là khách không mời từ nơi nào tới? Chẳng lẽ không biết Đông Duyên đảo vẫn là địa bàn của Hồi Xuân đảo vực hay sao? Các ngươi chiếm cứ địa bàn người khác, lại có thể lý lẽ hào hùng như vậy. Đám thủ hạ này vô cùng nhanh trí. Lỗ Triệt kia đối với chuyện Đông Duyên đảo vẫn biết không ít. Hắn cười lạnh nói, từ trận hạo kiếp của Đông Duyên đảo lúc trước, dường như Đông Duyên đảo luôn ở trong trạng thái vô chủ. Hồi Xuân đảo vực các ngươi đã sớm buông tha chủ quyền của Đông Duyên đảo này. Hôm nay trận pháp của Đông Duyên đảo này là do chủ nhân nhà ta chữa trị, tự nhiên coi như là lãnh địa của chủ nhân nhà ta. Có quan hệ gì với Hồi Xuân đảo vực các ngươi chứ? Lỗ Triệt nói lời này khiến cho Giang Trần vô cùng thưởng thức, không thể nghi ngờ, Lỗ Triệt nói một phen, giống như nói trúng tâm của Giang Trần. Hoắc Thân Vương nghe lời này sắc mặt trầm xuống, nghiêng mắt nhìn qua Tổng Thủ Đại Nhân kia, Đinh Tổng Thủ, người ta đang tới đi cầu trên đầu ngươi. Đây là địa bàn của ngươi. Chẳng lẽ cứ như vậy ngươi trơ mắt nhìn những người này làm càn trước mặt ngươi? Tổng Thủ Đại Nhân kia nhướng máy, đánh giá cấm chế Trung Cu A Đông Duyên đảo phía xa, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã mở miệng.